Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 763, chương 760, gặp lại Carmen. Phải chăng dung hợp huyết mạch? Vương Húc cân nhắc thật lâu cũng khó có thể quyết định. Trong này vấn đề lớn nhất là huyết mạch đẳng cấp. Huyết mạch vu sư bởi vì huyết mạch mà cường đại, cũng tương tự chịu lấy chế ở huyết mạch. Rất khó đột phá huyết mạch thượng tuyến, tỉ như dung hợp tứ giai siêu phàm sinh mệnh huyết mạch. Hạn mức cao nhất liền sẽ bị hạn chế tại tứ giai. Muốn đánh vỡ hạn mức cao nhất khó như lên trời. Vương Húc tự nghĩ tự lượng, nếu như hắn quyết định dung hợp huyết mạch, Hắc Mang Vu Sư Học Viện hẳn là có thể lấy ra được tứ ngũ giai huyết mạch đến để hắn dung hợp. Lại cao khả năng liền cực kỳ bé nhỏ. Nói thật, đừng nhìn Vương Húc hiện tại chỉ là nhị giai, nhưng là nhãn lực của hắn rất cao. Tứ ngũ giai huyết mạch tuyệt không tại lo nghĩ của hắn bên trong. Bởi vì hắn không cách nào khẳng định, dung hợp huyết mạch về sau, tương lai có thể hay không đối võ đạo tạo thành ảnh hưởng. Vạn nhất, vu sư con đường huyết mạch dung hợp, cũng sẽ đối võ đạo tạo thành ước thúc. Hình thành huyết mạch gông xiềng, hắn liền ném đi dưa hấu nhặt hạt vừng. Ta không có huyết hải thâm cừu, cũng không tồn tại bị người khác bắt. Chờ ta đi cứu vợ con, ta đối thực lực mặc dù khao khát, lại không tất yếu mổ gà lấy trứng. Tương lai của ta hẳn là càng thêm rộng lớn. Nếu như muốn dung hợp huyết mạch lời nói, tối thiểu cũng phải 7 trên bậc huyết mạch mới phù hợp ta mong muốn. Thất giai đối ứng đại la kim tiên, đây đã là đại thiên thế giới bên trong, có thể chứa đựng trên lực lượng hạn. Vương Húc bản thân cân nhắc, nếu có thất giai phía trên huyết mạch, hắn dung hợp được coi như đáng tin cậy. Cấp thấp huyết mạch, vậy đơn giản là hố người, đơn thuần tìm cho mình không thoải mái. Phân tích lợi và hại, Vương Húc tạm thời đè xuống dung hợp huyết mạch ý nghĩ. Phải chăng dung hợp huyết mạch, vẫn là chờ gặp được thích hợp huyết mạch rồi nói sau. Hắc Mang Vu Sư Học Viện, khu buôn bán, 3 bình tinh thần lực thư giãn dược tề, 1 phấn khởi dược tề, 1 bình sơ cấp mặt trái tinh thần chống cự dược tề. Người tính toán bao nhiêu ma thạch, ta muốn 1 bình chúc phúc dược tề, 2 bình nhanh nhẹn dược tề, lại đến 1 bình ẩn thân dược tề. Uy, hỏa kế, lần trước loại kia màu lam bình nhỏ, quát một tiếng cũng làm người ta muốn ngừng mà không được dược tề còn gì nữa không? Ta biết có tác dụng phụ, không cần ngươi nhắc nhở ta, liền ta liền hỏi có hay không, ta sẽ không thiếu ngươi ma thạch. Hắc Mang Vu Sư Học Viện khu buôn bán, có được đủ loại cửa hàng, trong đó lại lấy dược tề cửa hàng, luyện kim trang bị cửa hàng. Huyết mạch cửa hàng 3 loại làm chủ. Vương Húc mặc màu đen vu sư bào, đi tại phồn hoa thương nghiệp trên đường. Ánh mắt của hắn khẽ quét mà qua, cuối cùng dừng lại tại một nhà huyết mạch cửa hàng bên trên. Hoan nghênh, ta chỗ này có các loại huyết mạch, bên trong cao thấp giai vị cái gì cần có đều có. Thích hợp tất cả mọi người bày. Đi vào huyết mạch cửa hàng, vừa mát là rực rỡ muôn màu huyết mạch giới thiệu. Kha Ranh huyết mạch cửa hàng, đây là một nhà vượt ngang hắc bạch vu sư, tại toàn bộ vu sư thế giới đều ít có đại chiêu bài. Các đại vu sư trong học viện đều có phần cửa hàng. Vương Húc đi vào trong cửa hàng, nhìn xem phía trên các loại giới thiệu, nơi này nhiều nhất là nhất giai huyết mạch, giá cả tiện nghi, phát triển trình độ thấp, lại thích hợp rộng rãi thiên phú không tính ưu tú, túi tiền cũng không tính ưu tú phổ thông vu sư. Sử dụng loại này huyết mạch người, phần lớn là tinh thần lực ban đầu 3 điểm nhiều, vô vọng nhị giai vu sư người, lại hướng lên thì là giá cả quý hơn, tiềm lực phát triển nhị tam giai huyết mạch. Nhị tam giai huyết mạch là vu sư thế giới chủ lưu huyết mạch đẳng cấp. Có được đẳng cấp này huyết mạch vu sư là nhiều nhất. ngàn ngàn vạn vạn cấp thấp vu sư, hợp thành vu sư thế giới phồn vinh. Bọn hắn có thể là cái nào đó cấp thấp vu sư học viện đạo sư, cũng có thể là cái nào đó nghiên cứu cơ cấu giáo sư, hoặc là nơi nào đó lang thang học giả. Vương Húc nhìn một hồi, ở đây phát hiện Kamen có hắc bối lang huyết mạch. Hắc bối lang huyết mạch tại tam giai trong huyết mạch chỉ tính phổ thông, chủ công hệ vật lý, có được trung cấp kháng tính, nhược điểm là khuyết thiếu công kích từ xa thủ đoạn. Giá bán nha, coi như thân dân, 20 vạn ma thạch giá cả, tuyệt đối tính vật siêu chỗ đáng giá. Vương Húc nhìn một hồi, lại đem ánh mắt đặt ở tứ giai huyết mạch bên trên. Tứ giai huyết mạch đại biểu cho một tầng khác, nó có thể làm cho một vị vu sư không có chút nào bình đỉnh một đường tấn thăng đến tứ giai. Đây là khai sáng vu sư học viện ranh giới cuối cùng. Chỉ có tứ giai đại vu sư mới có thể cùng các đại thánh tháp xin khai sáng thuộc về mình vu sư học viện. Mà tại vu sư thế giới bên trong, tứ giai vu sư bị chia làm cao cấp danh sách. Đến tình trạng này, vu sư đã có thể được người xưng là đại vu sư. Bọn hắn là tọa trấn bá chủ một phương, vu sư thế giới trụ cột vững vàng. Bất quá tại huyết mạch trong cửa hàng, thi triển tứ giai huyết mạch không nhiều, giá cả cũng tăng gấp 10 lần. Cất bước giá chính là 100 vạn ma thạch cấp bậc này, đại biểu cho một cái tam giai vu sư gia tộc cũng phải nâng toàn tộc chi lực mới có thể làm tới một phần tứ giai huyết mạch. Đồng dạng, một chút chân quý tứ giai huyết mạch, giá cả ở giữa cũng ngày đêm khác biệt. Tỷ như Vương Húc nhìn thấy sương mù yêu huyết mạch, tại tứ giai huyết mạch bên trong, giá bán liền cao tới 350 vạn ma thạch. Vì cái gì Vương Húc đối sương mù yêu huyết mạch cảm thấy hứng thú? Bởi vì từ Kamen thế giới bên trong đón hắn nhóm ra tam giai vu sư Grid, chính là có được sương mù yêu huyết mạch vu sư. Còn có cao cấp hơn huyết mạch sao? Vương Húc có chút quay đầu, chỉ thấy từ bên ngoài vào một người thanh niên. Người này không phải Kamen còn có thể là ai? Kamen, đã lâu không gặp, người cũng tới nhìn huyết mạch a. Nhìn thấy Kamen, Vương Húc phát hiện mấy tháng không gặp, hắn cũng đã trở thành vu sư học đồ, đến chọn lựa huyết mạch tình trạng. Bất quá, Kamen không phải có hắc bối lang huyết mạch a. Vương Húc trong lòng có chút kỳ quái, lại hỏi, ngươi không phải có huyết mạch sao? Nguyên lai là ngươi, thật sự là đã lâu không gặp. Kamen ngây ra một lúc, sau đó mới đi tới nói ra, chúng ta Kamen gia tộc trời sinh có được hắc bối lang huyết mạch, loại này huyết mạch cùng chúng ta hợp hai là một, xem như giữ gốc huyết mạch đi. Một chút thiên phú người không tốt có thể sẽ tiết kiệm mua huyết mạch tiền, trực tiếp dùng hắc bối lang huyết mạch phát triển. Nhưng là ta khác biệt, ta cảm thấy mình hẳn là có càng lớn tiềm lực, cho nên tại gia nhập học viện về sau, ta liền phế bỏ hắc bối lang huyết mạch, cái này khiến ta có thể có được cao cấp hơn huyết mạch. Hắc bối lang huyết mạch chỉ là tam giai huyết mạch, nếu như là sơ cấp tư chất vu sư, khẳng định là cầu còn không được. Kamen lại không giống, tam giai huyết mạch sẽ hạn chế sự phát triển của hắn. Liền cùng Vương Húc chướng mắt phổ thông huyết mạch đồng dạng, Kamen cũng đồng dạng chướng mắt tam giai huyết mạch, nguyên lai huyết mạch còn có thể phế bỏ. Vương Húc lần đầu tiên nghe nói cái này, cảm thấy có chút mới lạ. Kamen nhún vai, cười nói, huyết mạch có thể phế bỏ, sau đó đổi mới huyết mạch, chỉ là đại giới rất lớn. Dù sao, huyết mạch liền xem như phế bỏ, cũng sẽ hoặc nhiều hoặc ít ảnh hưởng chúng ta. Không có khả năng không hề ảnh hưởng. Giống ta loại này đang thức tỉnh ma lực trước đó phế bỏ huyết mạch, xem như tác dụng phụ nhỏ nhất. Liền xem như dạng này, ta đang chọn tuyển mới huyết mạch lúc cũng phải khuynh hướng sói loại huyết mạch, không phải không cách nào đạt tới cao cấp dung hợp. Dung hợp huyết mạch là có cái độ dung hợp. Độ dung hợp càng cao, nói rõ người cùng loại này huyết mạch càng xứng đôi. Lấy được các hạng gia trì cũng liền càng cao. Kamen là trời sinh sói loại huyết mạch người sở hữu. Hắn coi như phế bỏ hắc bối lang huyết mạch, lựa chọn cao cấp hơn huyết mạch, tốt nhất cũng tại sói loại phía trên chọn lựa. Bằng không, phế bỏ huyết mạch bên trên, cũng sẽ có đoạn gen chú lưu, sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng mới huyết mạch, nghiêm trọng có thể sẽ bởi vì huyết mạch xung đột mà chết. Ngươi nhìn chúng loại nào huyết mạch? Kamen đứng tại Vương Húc bên người, một bên nhìn xem phía trên huyết mạch, một bên nói nhỏ, ta đạo sư, cho ta ba loại lựa chọn, một loại là tiếp nhận học viện tặng cùng huyết mạch, sau đó vì đồng phục học viện vụ nhất định niên hạn. Một loại là mình mua muốn huyết mạch, hắn giúp ta ứng ra toàn bộ ma thạch, về sau ta cho hắn làm công trả nợ, gia nhập hắn chỗ phe phái. Còn có một loại chính là tay làm hàm nhai, dùng tiền của mình mua huyết mạch. Loại phương thức này không cần cho học viện hoặc là đạo sư làm công. Tự do tính là cao nhất. Kamen nói ba loại biện pháp là trong học viện thu hoạch huyết mạch chủ lưu phương thức. Loại thứ nhất, học viện sẽ căn cứ ngươi thiên phú, đến cấp ngươi chọn lựa thích hợp huyết mạch, sau đó lấy huyết mạch giá trị, đến vì đồng phục học viện vụ nhất định niên hạn. Trước mắt, học viện chư vị đạo sư bên trong, phần lớn là cùng học viện ký kết văn tự bán mình. Đem mình bán cho học viện mới cầm tới huyết mạch vu sư. Tại trả nợ kết thúc trước, người muốn một mực vì đồng phục học viện vụ, xung làm đạo sư hoặc là vị diện người canh giữ, đến còn thanh mình nợ nần. Chỉ có đem nợ nần trả hết về sau, người mới có thể chọn rời đi. Liền cùng hiện đại bên trong ngân hàng vay đồng dạng. Loại thứ hai là cùng mình đạo sư tư nhân ký hiệp nghị, dùng cái này đến thu hoạch huyết mạch. Loại này so hiếm thấy, bởi vì đạo sư cũng không phải đồ ngốc, sẽ chỉ ở đệ tử ưu tú nhất trên thân đầu tư. Tỷ như Kamen đạo sư Phara chính là cho rằng Kamen đầu cơ kiếm lợi nhân chi một. Phara đại vu sư là tứ giai vu sư, đã đạt đến mình khai sáng vu sư học viện tiêu chuẩn. Ngày sau, nếu như nàng thoát ly hắc mang vu sư học viện, đi bên ngoài khai sáng mình vu sư học viện, Kamen chính là vì nàng xông pha chiến đấu đại tướng. Đương nhiên, đây hết thảy tiền đề là Phara có khai sáng vu sư học viện dã tâm, còn muốn trả hết nàng khi học đồ lúc từ trong học viện thiếu nợ nần. Phải biết, không phải tất cả đại vu sư đều nóng lòng khai sáng học viện, bằng không hắc mang vu sư học viện cũng sẽ không có 8 vị đại vu sư cấp bậc phó viện trường. Ngươi nghĩ tuyển loại nào phương thức? Vương Húc rất hiếu kỳ Kamen lựa chọn, nhịn không được hỏi. Kamen thở dài, hồi đáp, ta nghĩ tuyển loại thứ ba, nhưng ta không có nhiều như vậy ma thạch, cho nên ta rất do dự. Trước hai loại muốn vì học viện cùng đạo sư bán mạng, chỉ sợ không có mấy vạn năm cũng còn không rõ nợ nần. Nếu để cho Kamen tự chọn, hắn đương nhiên tuyển loại thứ ba. Vấn đề là hắn không có nhiều tiền như vậy, căn bản không có cách nào tay làm hàm nhai mua cao cấp huyết mạch. Vương Húc, ta muốn nói với ngươi chuyện gì? Ta nghĩ ngươi có thể suy tính một chút. Chuyện gì? Kamen nhìn hai bên một chút, thần thần bí bí xích lại gần, đè thấp lấy thanh âm nhỏ giọng nói. Ta nghĩ ngươi giống như ta, nhất định không muốn cho học viện hoặc là đạo sư làm công a. Nghe ta nói, trên tay của ta có một phần tàng bảo đồ, phía trên cực khả năng là một vị nào đó cao cấp vu sư lưu lại phòng thí nghiệm. Ta suy đoán, bên trong nhất định có cao cấp huyết mạch. Ngươi có hay không ý nghĩ? Không có. Nghe xong lời này, Vương Húc dứt khoát lắc đầu cự tuyệt. Hắn không tin Kamen có hảo tâm như vậy, sẽ cùng hắn chia sẻ tàng bảo đồ. Nếu như Kamen làm như vậy, đã nói lên trong này có mờ ám, làm không cẩn thận liền sẽ hố hắn một lần. vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.